tha thứ cho anh mãi mãi. Chương 9, góc chuyện audio.com. Chủ tịch tập đoàn Vương Thị đã đích thân tới gặp Jin vì những chuyện điên rồ mà Vương Âu vừa gây ra cho anh. Vương Hải đã kể tận tình về bệnh tình của con gái mình trước cậu. Tiểu Âu từng quen biết một cậu trai trẻ con bé yêu cậu ta lắm. Tuy nhiên cậu ta lại nỡ ngoại tình, phản bội con bé. Cú sốc quá lớn đã khiến con bé mắc căn bệnh gọi là hội chứng tâm lý. Có nghĩa là nếu cậu gây ấn tượng tốt thì con bé sẽ luôn luôn bám đuôi cậu. Còn nếu như cậu trở mặt thì con bé sẽ cố bám theo cậu nữa. Vương Hải kể ra chi tiết về nguyên nhân cho anh nghe, chắc ông ta cũng mong anh có cách giúp Vương Âu có thể khắc phục. Ra vậy, chống tay lên cằm, Jin suy nghĩ miên man. 11 giờ trưa nay hãy đưa Vương Âu đến bể bơi của nhà ông. Cảm ơn cậu đã chịu giúp tôi. Đúng lời hẹn, bảo vệ đã đưa Vương Âu tới bể bơi, có vẻ cô ta vẫn điên dại vì tình, hai đôi mắt mệt mỏi, đen như gấu trúc tố cáo cô ta đang bị thiếu ngủ trầm trọng. Cầm khẩu súng trên tay, Jin tiến thẳng tới chỗ Vương Âu đang đứng. Anh muốn làm gì? Giọng Vương Âu rất run, cả người cô ta lạnh toát. Tôi muốn giết cô như những gì cô đã làm với tôi và Linda. Ha ha ha ha ha, cô ta phá lên cười. Cuối cùng các người cũng như nhau, luôn phản bội tôi. Nếu anh đã tuyệt tình như vậy thì chẳng còn lý do gì mà tôi phải luyến tiếc anh. Nói xong Vương Âu bỏ đi một mạch, cô thèm quay đầu lại. Đến đây mới thấy kết cục của tự yêu hóa hận quá vô lý, chỉ cần một hành động phũ phàng của Jin đã khiến Vương Âu lật mặt nhanh như lật sách. Quả là rất đúng với câu nói, mông lung như một trò đùa. Miễn bàn, Linda bới đi bới lại đồ đạc trong hốc bàn nhưng vẫn chẳng thấy tung tích của túi đựng BVS mà chiều hôm qua mới rước về. Phải công nhận là tháng này bà dì ghé thăm sớm quá, làm cô chưa chuẩn bị tinh thần cũng như phòng bị kịp thời. Ý là chỉ đến tháng. Thế nên dù rất lười và sau một hồi đấu tranh tư tưởng cuối cùng cô quyết định ra ngoài siêu thị để mua BVS. Dù nhiệt độ ngoài trời cô quá nóng nhưng siêu thị cách nhà cô khá xa, lại cô có xe nên bắt buộc phải đi bộ. Sau một tiếng vật vã trên đường, Linda cũng đã tới siêu thị, để xem loại nào dùng tốt nhất nhỉ. Cái màu vàng hãng Kotex hay màu hồng của Diana tốt hơn, cô đang rất phân vân thì được một thím tốt bụng tư vấn cho. Dùng loại màu hồng này cháu, vừa rẻ lại vừa êm. Thím chỉ tay lên loại màu hồng tức Diana. Cháu cảm ơn thím ạ. Thím cô nói gì chỉ cười cười, phẩy tay tỏ ý cô có gì. Cô ngờ lại gặp được thím tốt bụng như vậy, cô cảm thấy rất biết ơn. Tới quầy thanh toán, đặt đồ lên bàn, cô thu ngân chỉ gói vào túi rồi đưa cho Linda khiến cô rất ngạc nhiên. Vừa nãy có một người đàn ông đã trả tiền cho cô rồi. Cô thu ngân nói, chị có nhớ anh ta trông như thế nào cô? Bỗng nhiên gặp phải loại tình huống này, Linda rất bối rối. Tôi chỉ nhớ anh ta rất đẹp trai, đẹp như Ngô Diệc Phàm vậy. À đúng rồi, anh ta có đeo một chiếc vòng cổ hình con chim ưng ở đây. Lại là Jin, chiếc vòng cổ hình chim ưng thì chỉ có Jin mà thôi. Cảm ơn chị. Ở trên đường Linda cứ thắc mắc hoài tại sao Jin lại làm như vậy, vì hành động của anh ta càng khiến cô thấy sợ hãi hơn là biết ơn. Chuông đờ ti kêu, số của Anna hiện lên trên màn hình, cô gạt sang nghe. Alo, chị ơi, cha, em ấp tê rồi. Y hức, hức, vừa nói Anna vừa khóc ngất lên. Hiện tại chị mau tới bệnh viện Thanh Hoa nhanh lên nhé. Cô thể nào, cha cô chỉ mới 50 tuổi, ông ấy vẫn còn nhanh nhẹn, linh động và rất khỏe mạnh. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa ông ấy từng hứa sẽ cố gắng sống vì cô cơ mà, sẽ cố gắng sống để dắt tay cô bước vào lễ đường, sẽ cố gắng sống để bồng bế cháu ngoại cô cho phép ông ấy rời xa cô. Con cô cho phép cha rời xa con. Linda ngồi bệt xuống đất khóc, nước mắt cho đến nước mũi chảy xuống thành dòng, cô gào khóc nức nở khiến người đi đường ai nấy đều phải dừng lại. Đặt chân vào phòng cấp cứu, cả người Linda run lên bần bật, cô khóc đến nghẹn người khi nhìn thấy thi thể của cha đã được người ta trùm vải trắng lên. Cha ơi, mau mở mắt ra nhìn con đi mà. Cô lay người ông dậy nhưng vô tác dụng. Chị, cha đi rồi. Ở bên cạnh Anna cũng buồn cô kém. Tại sao, cha, tôi, lại, mất, nắm chặt bàn tay lạnh cóng của cha, Linda căm phẫn nhìn gương mặt của từng người có mặt trong phòng. Ngài Đờ Tám đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, câu trả lời của Daniel có thể làm tâm trạng Linda giảm đi phần nào. Hy sinh, các người nghĩ, tôi, sẽ, tin chắc, chị ơi, Anna hét lớn, khi thấy Linda ngất xỉu, Jin đã nhanh chóng đứng đằng sau và đỡ cô, anh ôm cô lên. Mau gọi bác sĩ, can ra lệnh, cách trương.